Đàn Đại Chí Tôn, chương 1435, C1435, phía sau sát cơ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Phàm, Triệu Thế Hùng, nếu liên hợp với nhau, tương lai khẳng định uy hiếp được Bá Vương Phủ. Triệu Thế Hùng muốn vượt qua sinh tử cảnh, xác thực rất nguy hiểm. Nhưng có kinh nghiệm của Hung Linh Hầu cùng phối hợp của Triệu Gia và Đồng Gia, tỷ lệ thành công của hắn kỳ thật rất lớn. Mà bây giờ Khương Phàm đã cho thấy được tiềm lực phi phàm, thành tựu tương lai càng là vô cùng rộng lớn. Quan trọng hơn là hắn lại được giới chủ coi trọng. Ta không thể để cho Sở Gia rời xa Bá Vương Phủ, chỉ ít thì không thể thời điểm tại ta làm gia chủ. Thế nhưng ta thật sự muốn mưu hại bọn hắn sao? Đây cũng không tính mưu hại. Ta chỉ cần kích thích Tác Ngọc Đường. Những chuyện khác không cần ta ra tay. Mà, chỉ là chỉ dẫn bọn hắn sớm tiến vào sinh tử cảnh mà thôi. Nếu như bọn hắn thật sự lợi hại thì vẫn có thể thành công. Nếu như không được, vậy chẳng trách người khác. Sở Thương Minh tự lẩm bẩm, giống như đang phân tích, lại như đang thuyết phục bản thân mình. Trong bóng tối, nội tâm của hắn đang giãy giụa. Dù sao sự kiện này cũng quá ác liệt. Nếu như bại lộ, không, làm sao có thể bại lộ? Tại sao lại nói là bại lộ? Ta chỉ là kích thích Tác Ngọc Đường mà thôi. Kẻ ra tay cũng không phải ta. Không có chút liên quan nào với ta cả. Trong đầu Sở Thương Minh giống như có hai thanh âm đang hồi tưởng. Một cái rất lo lắng. Một cái lại rất sao động. Hung Linh Hầu Phủ có dã tâm mưu đồ địa vị bá vương. Mọi người đều biết, Sở Gia không có thiên phẩm linh văn, cũng chỉ có thể bị động chờ đợi. Mong mỏi Triệu Thế Hùng thất bại. Lần này, chỉ sợ là cơ hội có thể chủ động phản kích duy nhất. Mà là không biết liên lụy đến Sở Gia chúng ta. Sở Thương Minh dùng sức nắm chặt nắm đấm. Sau khi đắn đo một lúc lâu, đáy mắt thâm thúy lại lóe lên tinh mang, có gì có thể do dự. Ngay cả chút dũng khí ấy cũng đều không có. Ta có tư cách gì dẫn đầu Sở Gia lớn mạnh? Nhưng tại sao Diệp Trục Thiên muốn chỉ dẫn ta? Ý nghĩ này lại lần nữa xuất hiện. Nhưng rất nhanh đã bị Sở Thương Minh hất ra. Bởi vì không hề liên quan tới hắn. Khương Phàm bế quan tại Xí Thiên Giới. Triệu Thế Hùng bị kích thích, cũng có thể sẽ bắn vọt cửu trọng thiên trong trận bế quan gần đây. Chính là thời điểm Sở Thương Minh đứng dậy. Trong căn phòng mờ tối, làm ra quyết định cuối cùng. Tác Ngọc Đường thức tỉnh sau 3 ngày, nhưng vẫn không có để cảm xúc bi phẫn đi ra ngoài. Hắn uất ức, tức giận, đau đớn, càng không cam tâm. Rõ ràng đã đoán được Khương Phàm tiến vào Xí Thiên Giới là đến hại hắn. Vì sao vẫn trúng kế? Hắn đã từng là tôn chủ Nam Bộ, là đan thánh đức cao vọng trọng mà chủ nhân hoàng tộc đều phải tôn kính. Thế nhưng, từ sau khi bắt nghĩa phụ của Khương Phàm, Khương Phàm tựa như ác mộng cuốn lấy hắn. Mỗi lần gặp mặt đều sẽ bị nhục nhã đến thương tích đầy mình. Bị tổn thương đến máu me đầm đìa. Cuối cùng đều đã chạy đến Xí Thiên Giới. Vẫn bị Khương Phàm nghĩ hết biện pháp mà trà đạp. Không chỉ có phế hắn đi, mà 12 vị trưởng lão mang ra. Cũng chết thì chết, phế thì phế. Tác Ngọc Đường đau đớn suy yếu. Cảm giác tất cả lửa giận muốn đốt chết hắn. Không thể nhịn, không thể nào lại bị động như vậy. Càng không thể lại tùy ý để Khương Phàm tra tấn hắn muốn làm gì thì làm như vậy được. Hắn muốn phản kích, hắn nhất định phải phản kích. Hắn muốn để Khương Phàm biết Tác Ngọc Đường hắn không chỉ là một luyện đan sư chỉ biết luyện đan. Hắn muốn để Khương Phàm bỏ ra cái giá thích đáng vì hành động của mình. Tác trưởng lão, ngài tỉnh rồi. Tiểu vương gia Sở Thương Minh đi đến gian phòng của Tác Ngọc Đường. Mặt mũi tràn đầy tiếc nuối cùng lo lắng. Tiểu vương gia, đến đây ngồi. Tác Ngọc Đường buông xuống tầm mắt. Thanh âm khàn khàn. Ai? Sở Thương Minh thở dài. Ngồi ở mép giường. Nói, chuyện đã xảy ra. Ngài đừng quá khổ sở. Hãy cố gắng dưỡng thương. Sau này cũng không nên trêu chọc tên điên kia nữa. Tiểu vương gia, ta muốn thỉnh giáo một chuyện. Giới chủ, xử trí Khương Phàm như thế nào? Tác Ngọc Đường nằm ở trên giường, dùng sức nắm chặt nắm đấm. tỉnh lại đã 3 ngày, không có mấy người đến thăm. Hắn rất muốn biết được tình huống bên ngoài, nhưng bọn thị vệ muốn nói rồi lại thôi. Đến bây giờ hắn cũng không biết Khương Phàm đã như thế nào. Nhưng, hắn có dự cảm thật không tốt. Sở Thương Minh tiếc nuối nói. Khương Phàm đã là trưởng lão tam đẳng. Khục, khụ khụ, lồng ngực Tác Ngọc Đường chập trùng. Kịch liệt ho khan, vừa muốn cưỡng ép khống chế. Vậy mà máu tươi lại từ trong hàm răng tung tóe ra ngoài. Vì sao, hắn đã hủy pháp trường dưới mặt đất của ta. Còn suýt nữa hại chết ta. Vì sao giới chủ không xử trí hắn? Mặc dù hỏa chỉ dưới mặt đất bị hủy, nhưng không có chứng cứ trực tiếp chứng minh là Khương Phàm làm. Mà các ngươi bị thương, nói cho cùng là do lúc ấy các ngươi mất khống chế. Không có liên quan tới người khác, chỉ ít không có liên quan trực tiếp. Cho nên, thật đáng tiếc, chúng ta đều biết có liên quan tới Khương Phàm. Nhưng chính là không có chứng cứ có thể định tội Khương Phàm. Vì sao còn muốn tăng đẳng cấp cho Khương Phàm? Tác Ngọc Đường thở hổn hển, rốt cuộc đã hiểu tại sao bọn thị vệ cũng không nguyện ý nhiều lời. Ngài tỉnh táo một chút trước đã. Ai, thực sự thật có lỗi. Đều là ta lắm mồm. Ta vẫn là hôm nào lại đến. Sở Thương Minh cố ý muốn đứng dậy rời khỏi, đừng đi. Hãy nói cho ta biết. Tại sao Tác Ngọc Đường cố gắng muốn chống người lên, nhưng lại mệt mỏi ngã trên giường. Ngay sau đó lại là một trận ho khan như tê tâm liệt phế. Thị vệ bên ngoài xông vào, ra hiệu Sở Thương Minh đi nhanh lên. Bọn hắn không nguyện ý nhiều lời, chính là sợ Tác Ngọc Đường tức chết ở trên giường. Tiểu vương gia này sao lại không hiểu chuyện như vậy? Các ngươi đều ra ngoài, cút ra ngoài cho ta. Tác Ngọc Đường đỏ cả hai mắt, mệt mỏi gào thét, thế nhưng, ra ngoài, bọn thị vệ không muốn lại kích thích hắn. Chỉ có thể dùng ánh mắt ra hiệu Sở Thương Minh chú ý cách nói chuyện. Tác trưởng lão, trước tiên ngài hãy khống chế cảm xúc. Sở Thương Minh ra vẻ quan tâm đỡ lấy Tác Ngọc Đường ngồi xuống. Tiểu vương gia, người biết nói cho ta biết, hãy nói hết cho ta biết. Sắc mặt Tác Ngọc Đường tái nhợt như tờ giấy, thân thể đều đang nhẹ nhàng run rẩy. Cách chương